Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 559 đương nhiên là nói tự ta. Hạ Tân lúc tỉnh lại, đã là buổi tối 6 điểm, mặt trời đã lặn, bầu trời một mảnh đen nhánh. Hạ Tân trong mũi xung doanh một tươi mát mạn rượu hỗn tạp cây cỏ thơm khí tức, khiến người ta có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Cái này ngủ một giấc dị thường thoải mái, làm cho hắn đem lâu như vậy tới nay mệt nhọc đều quét một cái sạch. Dùng một câu thông tục nói chính là ta lại tràn ngập lực lượng. Hơn nữa, làm sao cảm giác cái này gối đầu so với bình thường càng hương, càng chợt, thoải mái hơn đâu. Hạ Tân vừa mở ra nhãn, liền đối mặt Trúc Hiểu Huyên thật to lóng lánh đen bóng tia sáng đôi mắt. Tuy là ngọn đèn rất tối, chỉ có hơi yếu đèn đường ở bên cạnh tản ra quang mang, nhưng duy chỉ có Trúc Hiểu Huyên sáng trông suốt đôi mắt nhìn đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa, lúc này mặt của hai người dán rất gần, da thịt đều phải dính vào cùng nhau rồi. Hạ Tân môi đều có thể cảm nhận được, từ Trúc Hiểu Huyên khéo léo mũi thở chung, thở ra ấm áp nhiệt khí. Trúc Hiểu Huyên doanh doanh cười nói, thấp tử, buổi tối khỏe, muộn, buổi tối khỏe. Trên thực tế Hạ Tân còn chưa kịp phản ứng, hiện tại đến cuối cùng là ở nơi nào, vậy là cái gì tình huống? Hắn còn đang suy nghĩ Trúc Hiểu Huyên vì sao ở chỗ này đây? Trúc Hiểu Huyên lộ ra một bộ cảm giác hứng thú biểu tình nói. Thấp tử, ngươi ngủ thời điểm chảy thật nhiều nước bọt. À, có không? Hạ Tân cả kinh, cảm thấy vậy nhất định mất mặt chết. Chính ngươi không có cảm giác sao? Ta không biết à, Trúc Hiểu Huyên mím môi một cái, cười đều giả nói rồi câu. Vậy để cho ngươi cảm thụ xuống đi. Ở Hạ Tân vẫn còn đang suy tư lấy lời này có ý tứ thời điểm, Trúc Hiểu Huyên đầu một thấp, thật mỏng béo mập môi đã dán tại Hạ Tân trên mặt của rồi. Sau đó, hoạt nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho liền nhẹ nhàng xẹt qua Hạ Tân mặt của bờ, mang theo vài phần gãi ngứa, cũng cuốn đi cả mặt trên gò má vài trong suốt nước bọt, thẳng đến miệng của hai người môi trọng điệp với nhau. Hạ Tân nhất thời hô hấp cứng lại, rõ ràng nghe được mang theo vài phần cám dỗ nước bọt khuấy động thanh âm ở cửa đoạt trung tiếng. Vọng, Hạ Tân muốn đẩy ra Trúc Hiểu Huyên, bất quá đối phương rất dùng sức đè nặng hắn, không cho hắn di chuyển. Thật lâu, thẳng đến Hạ Tân cảm giác mình đều phải hít thở không thông, Trúc Hiểu Huyên cũng không chịu đựng nổi rồi, cái này mới chậm rãi xa nhau. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng liêu qua tay bờ mái tóc, tuyết trắng mà diêm dúa cổ hơi rung động một cái, vang lên rất nhỏ mà mê hoặc nước bọt nuốt tiếng. Hạ Tân vội vã ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hai người là ở công viên trong lương đình. Chính mình vẫn liền gối lên Trúc Hiểu Huyên trên đùi, tại nơi nhỏ dài trên đùi, mơ hồ còn có thể chứng kiến chút trong suốt vết tích. Phản xạ ngọn đèn, Trúc Hiểu Huyên xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên chút quyến rũ đỏ ửng. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, gọi ngươi ở ta trên đùi, chảy nước miếng, hiện tại còn cho ngươi, phải không là đang làm gì sắc sắc mộng, ngoặc kép chấm chấm, nhờ cậy, ta cho là mình ở ăn cái gì. Hạ Tân giấc ngủ này dị thường hương vị ngọt ngào, bởi vì quá thơm rồi. Sau đó nằm mơ thấy rất nhiều ăn ngon, có hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, xương sườn kho, đường thố ngư chờ đã. Nhìn hắn chảy nước miếng, vẫn còn ở trong mộng đại khoái đóa di kia mà. Trúc Hiểu Huyên mím môi cái miệng nhỏ nhắn cười đếu nói, chính mình cửa mùi vị của nước thế nào? Bất quá, ân, cũng có thể là ta. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngoặc kép chấm chấm, tuyệt không vệ sinh, ngươi làm cái gì đấy? Trúc Hiểu Huyên vi vi cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút ủy khuất lẩm bẩm, hanh, ngươi chỉ có không phải vệ sinh đâu, ta nhưng là mỗi ngày đánh răng, kỳ thực nàng cũng biết, không phải có vệ sinh hay không vấn đề. Hạ Tân lập tức nghiêm túc nghiêm mặt trầm giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, lời nói nhảm, ta đương nhiên là đang nói mình không phải vệ sinh. Lời này đem Trúc Hiểu Huyên đùa, phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng. Xem như là sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Hạ Tân nói sang chuyện khác, được rồi, ta ngủ bao lâu, còn giống như muốn đi mật thất chơi a. Quên đi, ngươi chính là về sớm một chút a. Nếu không, có người muốn vội muốn chết. Ân, Hạ Tân khó hiểu, Trúc Hiểu Huyên nói móc ra Hạ Tân điện thoại di động đưa tới. Ta cũng không tiếp, ta là sợ nó quấy rối ngươi ngủ. Trước hết giúp ngươi bảo quản dưới. Hạ Tân liếc nhìn, phát hiện liền chính mình ngủ cái này sẽ thời gian. Cư nhiên tới 11 cái điện thoại chưa nhận. Cười khan giải thích câu, ta bình thường một ngày chưa từng nhiều như vậy điện thoại. Mở ra xem, mặt trên đều hiện lên tên, ngoại trừ 5 cái Thư Nguyệt Vũ gọi điện thoại tới ở ngoài. Còn có 3 cái đêm hè điện thoại của, cùng 2 cái Triệu Giai Dĩnh điện thoại của, người cuối cùng, còn lại là chỉ biểu hiện con số điện thoại. Hạ Tân đương nhiên biết rõ, cuối cùng tái là Lãnh Tuyết Đồng điện thoại của. Hắn không dám tồn Lãnh Tuyết Đồng điện thoại của đi vào. Hai người ở trường học thông thường cũng không còn cái gì dây dưa. Chính tâm nghĩ vạn hành, Trúc Hiểu Huyên hẳn là cũng không biết cuối cùng cái dãy số là của ai thời điểm. Trúc Hiểu Huyên trực tiếp đánh liền phá hắn hy vọng xa vời. Sao không dám đem Lãnh Tuyết Đồng dãy số tồn đi vào? Chột dạ a, ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên nói mở ra nàng điện thoại di động của mình. Ở Hạ Tân trước mắt sáng dưới, mặt trên liền hiện lên Lãnh Tuyết Đồng dãy số. Ngươi làm sao? Bởi vì trước đây cùng tiểu biểu tử lúc chơi đùa, đặc biệt lấy số di động của nàng, lúc đầu muốn đem điện thoại di động của nàng hào công bố ra ngoài, khiến người ta phá nàng. Bất quá, sau lại ngẫm lại, cái này cũng không có ý gì. Mình cũng không có gì cảm giác thành tựu, liền buông tha rồi, ngoặc kép chấm chấm. Các người thật đúng là có thể muốn, đây cũng quá tổn hại rồi a. Thư Nguyệt Vũ thật đúng là chỉnh người gì phương pháp đều nghĩ ra được. Trúc Hiểu Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn chừng Hạ Tân liếc mắt. Không cam lòng nói, để làm chi, đau lòng a. ngoặc kép chấm chấm. Nhờ cậy. Nghĩ gì thế, ta theo nàng lại không cái gì, chỉ là, cũng là bằng hữu. Hanh, Trúc Hiểu Huyên nghiêng ánh mắt vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình nói. Chỉ sợ là quan hệ đặc thù bằng hữu a. ngoặc kép chấm chấm. Không nên nói bậy, Hạ Tân vỗ xuống của nàng cái ót tử. Nói, được rồi, đi thôi, a hát, Trúc Hiểu Huyên lúc này mới xuất ra khăn tay. Ở trên đùi qua lại lau một cái, vừa lau, vẫn không quên cho Hạ Tân một cái vệ sinh nhãn. Hạ Tân cũng có chút mặt đỏ, trên mặt một hồi phát nhiệt, khi đi ngang qua như hắc ám pháo đài vậy mật thất trò chơi phòng thời điểm. Hạ Tân lần nữa hỏi một câu, thật ngại quá, ta ngủ quên, khó có được đến cũng đến rồi, thực sự không đi chơi dưới sao? Trúc Hiểu Huyên dĩ nhiên muốn đi. Bất quá ở ngắn ngủi do dự sau đó, vẫn lắc đầu một cái. Quên đi, ngươi chính là nhanh đi về trả lời điện thoại a. Đừng làm cho người nóng lòng chờ. Ta có thể không muốn bởi vì chuyện của ta, để cho ngươi bị mắng. Ngạch, được rồi, đi ở trên đường trở về. Hai người nói cũng không nhiều. Lạnh lùng gió, vì hai người mang đến buổi tối đặc hữu, lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Khiến người ta thể xác và tinh thần càng phát ra thư sướng. Một lúc lâu, Trúc Hiểu Huyên mới vừa rồi mở miệng, êm ái ngôn ngữ như gió xuân vậy phất qua. Thấp tử, ngươi có hay không? Có đôi khi ở trong lòng suy nghĩ, ta là cô gái hư, không biết liêm sỉ, lại tùy hứng, lại không muốn khuôn mặt. Loại này trái phải rõ ràng vấn đề. Hạ Tân đương nhiên là vội vã trả lời. Không phải, không biết a, người đại bộ phận thời điểm đều rất dễ vì người khác suy nghĩ. Cùng Nguyệt Vũ bất đồng đâu, bởi vì Hạ Tân cảm giác cùng Trúc Hiểu Huyên ở chung với nhau thời điểm, nàng luôn là biết cân nhắc cho mình, tỉ như lần này để cho mình nhanh đi về trả lời điện thoại. Lại tỉ như ở phòng cho thuê thời điểm, Trúc Hiểu Huyên bỗng nhiên dừng lại cước bộ, chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, xong Hạ Tân cười cười, không phải, thấp tử, ngươi hiểu lầm. Ta sẽ không vì người khác suy nghĩ, ta chỉ là muốn nhiều lo lắng cho ngươi, bởi vì, luôn là đang lo lắng, từ lúc nào không cẩn thận chọc ngươi tức giận, ngươi có hay không liền không bao giờ để ý tới ta đâu. Lo lắng như vậy lấy, lo lắng, lại luôn là sẽ nhịn không được đứng ở lập trường của ngươi bắt đầu suy nghĩ vấn đề rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên là thuộc về cái loại này trả giá hình người. Hạ Tân có chút xấu hổ, phát hiện trong chốc lát tìm không được cái gì thích hợp tới đáp nàng. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên đã mỉm cười, nỉ non vậy ôn nhu nói nhỏ. Kỳ thực ta cũng biết mình rất xấu, tựa như vừa rồi, ở trong đình như vậy, ta đều không biết mình tại sao phải làm như vậy. Cũng vẫn nhắc nhở chính mình muốn một vừa hai phải. Bất quá, có đôi khi, nên cái gì cũng không muốn xía vào. Bởi vì, ta muốn, nói không chừng, đây là trọn đời chỉ có một lần yêu đương đâu. Về sau nói không chừng đều sẽ không còn có loại cảm giác này. Sau đó cũng rất tùy hứng, liền muốn như vậy ở trong ngực của ngươi làm càn. Muốn làm gì thì làm kiss gì gì đó. Ân. Ta là, nghĩ như vậy, lại không có cái khác ý tưởng dư thừa rồi. Trúc Hiểu Huyên càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng. Cuối cùng đỏ cùng thành thục đỏ như trái táo. Kiều diễm ướt át, ngoặc kép chấm chấm. Lời này, Hạ Tân cũng vô pháp trả lời a. Trúc Hiểu Huyên cắn răng nói. Cho nên, ngươi coi như muốn trách ta cũng tốt. Ngàn vạn lần không nên chán ghét ta. Hạ Tân dừng một chút, trả lời nói, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không, phảng phất là cuối cùng đem trong lòng nói ra ngoài. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên thật to thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía Hạ Tân bãi liễu bãi tay nhỏ bé. Được rồi, thấp tử, rất gần, tự ta trở về thì tốt, người cũng về sớm một chút đem. Bẻ bẻ, nói xong cũng bước nhanh chạy ra. Bất quá chạy ra mấy bước, lại chạy trở về, được rồi thấp tử, đã quên nói cho ngươi biết, điện thoại di động ngươi trong có một định vị theo dõi phần mềm. Software, ngươi biết không, định vị theo dõi phần mềm, software, đối phương, ta vừa mới nhìn thời điểm, phần mềm, software, làm mở ra, ngay cả có cá nhân đang cùng phần mềm này liên quan lấy. Hắn tùy thời có thể kiểm tra ngươi vị trí cụ thể. Sau đó đã giúp ngươi nhốt rớt. Chính ngươi nhìn một chút a. Ta đi trước. Định vị phần mềm, software, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.